Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349. Chương 1349. Giường lớn thật xinh đẹp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu mua nhà thì phải bố trí. Nhất là Trần Đạo và Tề Hồng thì càng được bố trí. Hai người mùa đông liền sắp kết hôn rồi. Bây giờ giấy hôn thú cũng lĩnh, đã coi như là vợ chồng hợp pháp. Tề Hồng chính là kéo Vạn Phong cho nàng tham khảo gian phòng bố trí thời điểm nói ra câu này cầm. Vạn Phong chán ghét quá sức nói. Ta nói Hồng tỷ, các ngươi đã tình mạ tiếu thời điểm có thể hay không chờ ta đi? Không biết ngươi lời này hơn chán ghét người sao? Tề Hồng cười khanh khách. Cũng không phải là nói cho ngươi nghe. Ý ngươi là ta nghe lén thôi. Ta đi được không? Không cho phép đi. Chúng ta muốn mua cái gì đồ gỗ nội thất làm sao bố trí gian phòng một chút kinh nghiệm cũng không có. Ngươi đi chúng ta đi hỏi ai đây? Hồng mỉm, những thứ này ta không sở trường. Không muốn lấy là ta cái gì cũng biết được không? Sẽ không cũng nghi kế. Sẽ không ra được cái gì chủ ý. Lời nói như vậy. Nhưng Vạn Phong vẫn là ra không thiếu chủ ý. Cái nhà này cách cục các ngươi không chuẩn bị động chứ. Nếu như không nhúc nhích thì đơn giản hơn. Không hơi một tí. Chỉ như vậy rất tốt. Cái này gian nhà lớn là chúng ta phòng ngủ. Cái này gian tiểu nhân cho lão quỷ làm thư phòng. Thiết kế rất tốt. Không đập tường thì đơn giản nhiều. Ở cạo rõ ràng còn không có xuất hiện thập niên 80. Dầm dầm đồ liệu là khi đó bên trong phòng vách tường mỹ hóa tiêu phối. Những thứ này lầu vách tường đều là dầm dầm được đồ liệu. Cơ hồ không cần lại phí hai lần chuyện. Như vậy cũng chỉ không cần cái gì sửa sang. Chủ yếu vĩnh là xem đưa làm cái gì đồ gỗ nội thất. Bởi vì khi đó không có sẵn đồ gỗ nội thất tiệm. Đồ gỗ nội thất còn muốn tìm thợ mộc đặt làm. Đồ dùng trong nhà kiểu dáng vậy tương đối cũ kỹ. Tề Hồng cầm Vạn Phong lấy được thật đúng là anh minh lựa chọn. Liền xem Vạn Phong cho bọn họ bức tranh được vậy cái giường hai người lớn. Thật là tươi đẹp thiên hạ. Giường hai bên Vạn Phong áp dụng chính là lưu tuyến hình dáng. Bề ngoài xem giống như một cái trừu tượng sóng hoặc là một chiếc mượt mà thuyền. Sóng lật lên vị trí chính là đầu giường. Đúng cái giường lớn không nhìn ra một chút vuông vướt. Cái này hoàn toàn lật đổ Tề Hồng trong lòng liên quan tới giường dáng vẻ. Thật xinh đẹp. Ta căn bản không nghĩ tới giường còn có thể thiết kế cái bộ dáng này. Vạn Phong, ngươi nếu là thiết kế giường bảo đảm là nhất lưu giường nhà thiết kế. Ta đặc biệt ăn no chống đỡ. Đi làm thiết kế giường nhà thiết kế. Cái giường này chẳng những xinh đẹp. Ở phía trên xả đàn hiệu quả vậy tốt vô cùng, có lướt sóng cảm giác, đến lúc đó ngươi và Trần Công có thể giữ ở mức độ vừa phải. Hừ, ba câu không tới rượu chạy xuống ba đường. Đúng rồi, ngươi luyện võ qua thuật, ngươi học được có phải hay không nằm quyền nha? Chuyên đánh hạ ba đường, ngươi mới luyện nằm quyền đâu, cả nhà ngươi cũng luyện nằm quyền trên đất lật tới lăn đi. Quang vẽ ra dáng vẻ còn không được. Bây giờ thợ mộc không nhất định biết làm. Vạn Phong lại vẽ ra giường lớn cấu tạo đồ. Tiếp theo chính là tủ áo khoác và trang điểm đài và ghế salon. Vì và giường lớn phối bộ. Vạn Phong rất là động một phen tâm tư. Nếu như cái này bộ đồ gỗ nội thất hợp lại. Gian phòng này thì biết giống như đại dương như nhau. 80 thước vuông nhà thiết kế cách cục là 3 phòng 1 phòng khách. Một cái trong đó nhỏ một chút gian phòng là Trần Đạo viết chữ gian. Trần Đạo người như vậy phải được có mình chỗ học tập. Vì vậy chừa lại viết chữ gian là đạo lý hiển nhiên. Nếu kêu viết chữ gian phải có bàn gõ, cái ghế tủ sách các loại. Đã có nhiều năm không vẽ vẽ Vạn Phong ngày này coi là cho Trần Đạo vẽ nơi có phòng đồ gỗ nội thất. Tề Hồng bưng Vạn Phong vẽ đồ gỗ nội thất kiểu dáng yêu thích không buông tay. Nhất là đối với Vạn Phong vẽ vậy cái giường lớn tràn đầy ước mơ. Bước kế tiếp chính là tìm thợ mộc làm đồ gỗ nội thất. Cái này cùng Vạn Phong liền không liên lạc rồi. Hắn cũng không chịu trách nhiệm liên lạc thợ mộc. Ở chiều hôm qua bán ra gần 70 bộ sau đó. Ngày hôm nay lại bán rồi 7-8 bộ. Đều là một ít vùng khác ở nhà máy Nam Loan công tác người mua. Không ra Vạn Phong dự liệu, người địa phương không có một cái mua lầu. Dù là Vạn Phong nói cho bọn họ những thứ này lầu tương lai là sẽ tăng giá trị, vẫn không có người mua. Những ánh mắt này thiển cận sơn pháo. Tương lai những thứ này lầu nhiều Vạn Phong không dám nói. Giá phòng lật 20-30 lần không có áp lực chút nào nha. Bây giờ 4.000 nguyên mua được tay, lại qua 20 năm mua mấy trăm ngàn căn bản không phải vấn đề. Những thứ này nhà lầu ban đầu thiết kế thời điểm Vạn Phong liền đưa ra đổi mới hoàn toàn kiểu dáng. Và cách cục thiết kế đều là mấy chục năm sau hình dáng và cách nhau. Những thứ này thiết kế có thể bảo đảm 20-30 năm sẽ không qua lúc. Đến lúc đó không tăng giá trị cũng không được. Ngược lại là tiện nghi những cái kia người bên ngoài. Những cái kia vùng khác ở nhà máy Nam Loan đi làm thật ra thì vậy không thích ở lầu. Nhưng là không có lựa chọn nào khác. Bọn họ muốn ở Tương Uy mình xây nhà căn bản không có thể. Đất nền nhà liền nhóm không xuống. Thật ra thì bọn họ mua lầu căn bản cũng không thua thiệt. 80 bằng phẳng nhà mới 4.000 nguyên. Bây giờ ở nông thôn muốn xây 5 gian phòng lớn. Ở năm nay cái này vật giá qua cửa năm bên trong. Số tiền này căn bản là xây không ra. Kiến trúc vật liệu đều là có bao nhiêu con số đi lên tăng. Năm nay xây nhà so năm ngoái chi phí tăng lên hơn một nửa mà. Chẳng qua là bọn họ mua nhà phương thức đặc biệt ra Vạn Phong dự liệu là. Bọn họ phần lớn đều thích lầu một. Nói đúng không dùng leo thang lầu. Đây thật là uống rượu không ăn thức ăn. Có riêng yêu. Như vậy Vạn Phong lầu một ngược lại không cần lại xuống giá tiện nghi bán. Nhưng là 5-6 lầu vẫn là phải tiện nghi một chút. Nhà vấn đề ở nhà máy Nam Loan vững vàng quá độ đi qua. Cùng cái này một nhóm nhà cũng bán đi Vạn Phong mới kế hoạch xây kỳ 2. Tạm thời không cần dùng. Tiếp theo nên cầm đi thẩm quyến sự việc đăng lên báo. Lương Hồng Anh quyết định bình xanh lần đầu tiên đi ra ngoài lội một chút. Cơm buôn bán của tiệm nàng tạm thời giao cho Hàn Quảng gia phụ mẫu theo liệu. Thật ra thì cũng không cần bọn họ làm gì. Chính là ở trong khách sạn trấn giữ là được. Từ mua thức ăn đến chiêu đãi ăn cơm ở trọ đều có người theo quản. Vì đi ra ngoài du lịch, nàng chạy đến hãng may quần áo nửa mua nửa cướp lấy 2 bộ nữ sĩ đồ dạo phố. Ra cửa làm sao được xuyên điểm dáng dấp giống như quần áo đi. Có quần áo lại kéo Loan Phượng đến Hoa hậu chợ lớn lên mua một đôi da giày sang đan. Chẳng những nàng đang làm chuẩn bị, Loan Phượng và Trương Tuyền vậy chuẩn bị. Trương Tuyền rốt cuộc còn là đi theo. Người tuổi trẻ sao đều có lòng hiếu kỳ. Nàng cũng muốn xem Phương Nam là hình dáng gì. Chiếc kia không biết ném tới cái nào sừng xó xỉnh một máy chụp cơ bị Loan Phượng lục tung tìm được. Bắt được quay phim xã đi kiểm tra một phen. Đang xác định hoàn hảo như lúc ban đầu sau liền mua 3 hộp phim nhựa. 3 hộp phim nhựa 30 phim nhựa. Một cái phim nhựa trên lý thuyết có thể vỗ 36 tấm. Vạn Phong buồn bực. Đây là dự định vỗ nhiều ít thanh xuân lưu ảnh nha. Cùng người phụ nữ bên trong nói nhiều so sánh. Người đàn ông tự giản luyện nhiều. Hứa Bân liền mang theo một cái đựng tiền túi. Bên trong chứa 300 ngàn nguyên. Lại cái gì vậy không cầm. Liền quần áo đổi tắm đều không cầm. Dùng hắn nói cũng chỉ 5-6 ngày. Coi như mai thái một đối phó trở về. Hắn mang tiền có thể đi vào hơn 100 khối cơ bản. Vạn Phong kêu hắn lập tức vào 5-600 tờ bản. Đó là nói chuyện vớ vẩn. Vậy được 100 hơn mấy triệu. Coi như bây giờ có 100 nguyên tiền giấy liền vậy cũng được 100 hơn mấy chục bó. Được sách lão đại một cái đề ra túi. Hắn mới không mạo hiểm cái đó đây. Vạn Phong bên này là 6 người.